Chương 1. 541 F không được phát hỏa. Nói với nàng hành lang chậu hoa, Tiêu Mục liền lập tức nhớ. Nguyên lai là ngươi này hèn nhát, ngươi trừ sẽ cáo trạng sẽ còn làm cái gì? Tiểu Mặt Than đột nhiên ánh mắt giận dữ, nhấc mạnh lên một cước liền đá vào Hồ Hữu Khang trên bụng, đem cả người hắn đạp lật lăn ra ngoài, xoạt một tiếng đâm vào Tư Đồ Nghi thấp trên bàn. Tư Đồ Nghi vội vàng nhảy lên tránh một chút, liền gặp kia không may quỷ đặt ở trên bàn kia, cùng cái bàn cùng một chỗ ù ngục lăn lộn ngã ngư a trên mặt đất. Hồ Hữu Khang cả người bị lật qua bàn trà đặt ở trên thân, liền gặp hai cái đùi có trong hồ sơ mấy bên ngoài rung động run lên. Cầm ra chu há to miệng hắn, mặc dù nghe hạ nhân bẩm báo qua nhị công tử bên người bưu hán thị nữ chỗ lợi hại, nhưng nghe là nghe, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Ngươi Tư Đồ Nghi chỉ vào Kiều Đồng Học, một mặt khẳng định nói, ngươi chính là tiểu sư muội, đừng không thừa nhận. Ngươi tới đây cho ta, mau tới đây. Tiểu Mục nhìn hắn một chút, cộc cộc cộc đi đến trước mặt hắn. Tư Đồ Nghi từng thanh nàng kéo tới bên người, đưa tay sờ lên đầu của nàng, đã im lặng lại một bộ lời nói thâm thiế thái độ, nói, tiểu sư muội, ngươi như thế nào như thế không nghe lời a? Ngươi hai năm này chạy đi đâu? Ngươi có biết hay không tất cả mọi người đang tìm ngươi, ngươi sao có thể nói không gặp liền không gặp, đột nhiên liền chơi cái triệt để mất tích tiết mục đâu ngươi à, có thế đem tất cả đều lo lắng. Định thân Kiều Mục đột nhiên móc ra lá phủ, ba một chút đập vào Tư Đồ Nghi trên trán. Tấm kia vàng lá bừa, ngay tại kiếm mi lãng mục phong thần thanh niên tuấn tú trên trán, phiêu a tung bay. Đám người, Đoạn Nguyệt đặc biệt không nói khỏe miệng quất thẳng tới. Đứa nhỏ này thật sự là nửa điểm không biến hóa a, chỉ cần là nàng hiểm nghi âm ý, lập tức liền muốn dùng một loại kỳ quái thủ pháp để ngươi mau ngậm miệng. Tư Đồ Nghi lông mày khẽ run rẩy, đưa tay gỡ xuống phiêu ở trên mặt lá bừa, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía mặt đơ, tiểu sư muội sư huynh nói như vậy là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không cần không kiên nhẫn, cũng không cần không nói lời nào nói chuyện, mới có thể để cho chúng ta biết, hai năm này đến cùng chuyện gì phát sinh. Tư Đồ sư huynh, ngươi tu vi lại tăng. Kiều Mục thở dài, tiếc nuối nhìn một cái Tư Đồ Nghi. Nàng tu vi QNZ tăng mạnh qua một lần, nhất định không ở hắn hoa mặc thái tử luôn luôn xa xa nhìn qua Kiều Bảo Bảo, mặc dù không sợ tỏ vẻ, nhưng chén rượu trong tay nhưng là vô ý thức siết chặt. Khi nào tiểu gia hỏa cùng Tư Đồ Nghi quan hệ đều tốt như vậy? Một câu như vậy Tư Đồ sư huynh chính là thừa nhận thân phận của mình rồi. Đối mặt hắn lúc, một không bất kỳ biểu lộ gì, cực lực muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ vật nhỏ, lại sảng khoái như vậy một ngụm thừa nhận. Tư Đồ Nghi mặc thái tử tức giận ở đáy lòng, khuấy động lan lộn, không chỗ có thể tán. Đoạn Nguyệt biểu lộ cũng khó nhìn, nhìn chằm chằm Tư Đồ Nghi, nhìn ngang nhìn dọc thượng hạ nhìn một lần, không có cảm thấy gia hỏa này dáng dấp tốt hơn chính mình a. Tiểu Mặt Than ngay cả hắn đều không có nhận, bằng cái gì trước nhận Tư Đồ Nghi a? Như thế nào cảm giác được có nồng đậm sát khí? Tư Đồ Nghi một mặt không hiểu. Ngươi qua đây, Mặc thái tử mở miệng. Tư Đồ Nghi hướng Mặc thái tử phương hướng liếc mắt nhìn, chỉ thấy thái tử đáy mắt bao hàm một vòng đáng sợ nộ khí, ánh mắt kia thẳng lấm lấm rơi vào hắn sở tiểu sư muội đỉnh đầu trên tay. Ách, Tư Đồ Nghi ngượng ngùng rút bàn tay về, khuỷu tay nhẹ nhàng đụng vào Tiểu Mặt Than, thái tử điện hạ gọi ngươi đi qua. Điện hạ cầm nhị công tử đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi đến Kiều Mục diện trước, hướng về phía Mặc thái tử thi cái lễ, là tại hạ quản giáo thị nữ không nghiêm, bất kỳ cái gì chuyện ta nguyện một mình gánh chịu.